SC, y ngắn, mê án tập, quyển 5, góc truyện audio.com, ngày 14 tháng 2, sáng sớm, Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm vào lịch bắt đầu đờ người. Hôm nay là lễ tình nhân, đồng thời là một ngày nghỉ. Quay đầu, nhìn Triển Chiêu còn đang ôm chăn khò khò ngủ trên giường vai với chân là lộ hết ra ngoài tương đương con mèo này. Miêu Nhi tương đương Bạch Ngọc Đường ghé vào tai Triển Chiêu thấp giọng gọi. Miêu Nhi, tương đương Triển Chiêu mơ mà nghe có người gọi mình, lùi vào chăn, mệt chết thôi, người ta muốn ngủ. Hôm nay là ngày nghỉ tương đương hôn một cái vào tai Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường luồn tay vào chăn, hôm nay còn là Valentine á. Tương đương Triển Chiêu chui đầu vào chăn, không thèm quan tâm, ngày nghỉ hiếm có, muốn ngủ chọn một ngày cơ. Chúng ta đi hẹn hò đi, bàn tay Bạch Ngọc Đường luồn xuống áo ngủ Triển Chiêu, vuốt ve vòng eo trần, cậu muốn đi đâu? Tương đương Triển Chiêu cục cựa, lấy chăn cuốn mình lại tự khuyên nhủ bản thân, nhẫn nại a, nếu để ý tới hắn thì không được ngủ nữa đâu. Chúng ta đi công viên được không? Lâu lắm rồi không đi. Bạch Ngọc Đường tiếp tục tiến vào trong chăn, hôn cần cổ Triển Chiêu. Tôi muốn ngủ, không nhịn nổi nữa, Triển Chiêu lấy chăn chùm kín cả mình. Miêu Nhi tương đương Bạch Ngọc Đường ôm cả Triển Chiêu lẫn chăn, chúng ta đi công viên chơi, vừa tản bộ ăn uống, rồi đi xem phim nữa được không? Triển Chiêu oán hận thò đầu ra, anh đã hoàn toàn bị đánh thức rồi. Chuột chết, cậu trả một ngày làm biếng cho tôi. Càng nghĩ càng không cam tâm, Triển Chiêu đưa tay véo Bạch Ngọc Đường đang nằm trên mình. Thế là con mèo tàn bạo nào đó lăn lộn trên giường với con chuột thừa cơ ăn đậu hũ nào đó, nhéo à nhéo. Đang hứng chí bừng bừng, chợt nghe tiếng chuông cửa. Tương đương mới sáng sớm ai đấy? Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn đồng hồ 8 giờ. Tâm không cam tình không nguyện xuống giường, đi ra mở cửa. Cửa mở ra không ai, chẳng lẽ có người trêu, nhìn một vòng xung quanh, phát hiện trên đất có một cái hộp, trên hộp có một phong thư. Ai thế? Triển Chiêu cũng xuống giường, lại gần hỏi. Bạch Ngọc Đường lắc đầu, cầm lá thư mở ra, trên thư viết thế này. Ngọc Đường, Chiêu Chiêu, bọn mẹ phải đi thăm họ hàng, 3 ngày nữa mới về. Trong thời gian này các con chăm sóc bảo bối trong hộp cho tốt nha. Tương đương ký tên Mama X2. Không nói gì nhìn bức thư, Bạch Ngọc Đường lại cúi đầu nhìn cái hộp, mắt nháy liên tục. Bảo bối cái gì? Triển Chiêu ngồi xổm xuống, mở nắp hộp ra, chợt nghe bên trong truyền đến tiếng meo meo tương đương. Lỗ Ban, Triển Chiêu bế Lỗ Ban đang nằm úp trong hộp lên, nặng ghê ta. Mày là mèo hay là heo vậy? Bạch Ngọc Đường kinh hãi nhìn con mèo đã phát phì ra rất nhiều, thò tay bóp bóp cái bụng nó. Méo méo tương đương Lỗ Ban vung móng. SSS Bạch Ngọc Đường ngắm một vệt hồng tinh tế trên MU bàn tay, mắt lại nháy. Con mèo chết tiệt, ông làm thịt mày trưng thành canh. Vừa nói vừa xách gáy Lỗ Ban lên, Lỗ Ban meo meo meo meo kêu, liều mạng ôm lấy cánh tay Triển Chiêu, quay đầu trừng mắt nhe răng với Bạch Ngọc Đường. Cậu đừng bắt nạt nó, cậu dám nấu nó thành canh xem, không sợ mẹ cậu nấu cậu thành canh à? Triển Chiêu vội vàng bảo vệ Lỗ Ban, ôm nó vào lòng lùi 2 bước. Bạch Ngọc Đường chỉ thấy Lỗ Ban trong lòng Triển Chiêu nháy mắt muốn khiêu khích mình, khẩn trương vỗ đầu, xong, sáng sớm đã thấy ảo giác. Tương đương Miêu Nhi, vậy còn Valentine, nhìn Triển Chiêu ôm Lỗ Ban tới sofa, này vuốt này, Bạch Ngọc Đường lại gần, đi công viên, đi dạo phố xem phim. Vậy Lỗ Ban làm sao? Triển Chiêu có chút khó xử nhìn con mèo trong lòng, không ai chăm sóc nó à? Thức ăn, góc truyện audio.com, Èo có trong hộp không? Có. Bạch Ngọc Đường mang cái hộp vào, nghĩ một chút, đột nhiên nhanh trí cầm bút viết vài chữ lên bức thư, đoạt lấy con mèo tống lại vào hộp. Miêu Nhi, cậu rửa mặt mặc quần áo, chờ tôi quay lại rồi chúng ta ra ngoài. Nói xong, bê cái hộp ra khỏi cửa. Triển Chiêu chẳng hiểu gì cả, lắc đầu đi đánh răng rửa mặt. Tiếng chuông dồn dập đánh thức Bạch Cẩm Đường, ngồi dậy, ra khỏi phòng ngủ, trông thấy Công Tôn đang vội vàng chui qua cái hốc giữa hai nhà. Bạch Cẩm Đường có chút giật mình, Công Tôn rất ít khi chủ động chui qua cái hốc đó sang nhà anh. Tôi nghĩ cậu vẫn chưa tỉnh, Công Tôn nói xong muốn quay về, bị Bạch Cẩm Đường ôm lại, vội cái gì, ăn sáng đã nhé. Vừa nói vừa hôn lên cổ Công Tôn một cái. Cậu còn chưa ra mở cửa. Công Tôn trừng mắt, mới sáng sớm, ai đấy? Bạch Cẩm Đường vừa oán giận vừa lại gần cánh cửa, mở ra phát hiện một cái hộp tương đương không ai. Cầm lá thư trên hộp mở ra chỉ thấy phần chữ phía trên bị gạch hoa gạch lá, phía dưới viết. Anh hai, em với Miêu Nhi muốn đi hẹn hò, thứ phiền phức trong hộp phiền anh trông nom 3 ngày. Ký tên em trai X2, sắc mặt Bạch Cẩm Đường xanh lại, mở cái hộp ra, bên trong là một con mèo nằm úp sấp. Đây không phải là Lỗ Ban sao? Công Tôn đưa tay bế nó lên, sao nặng vậy? Hàm lượng mỡ rất cao. Bạch Cẩm Đường lấy điện thoại ra, gọi cho Bạch Ngọc Đường tắt máy. Lại gọi tới số Triển Chiêu tút 10 tiếng không ai tiếp. Sắc mặt đen đi vài phần, Triển Chiêu vừa gặm bánh bao Bạch Ngọc Đường mua về, vừa hỏi. Tiểu Bạch thấy di động của tôi đâu không? Không, Bạch Ngọc Đường vừa thay quần áo vừa rục tìm di động cái gì, mau mặc áo rồi ra ngoài mau. Đóng cửa tủ quần áo lại, lòng thầm nhủ, di động của cậu bị tôi chôn dưới 3 tầng chăn ga tìm được mới lạ. Hai người ra khỏi cửa trời thật trong tương đương Bạch Ngọc Đường lòng dạ thư thái mà mí mắt vẫn nháy. Tai cũng thấy nóng, ai đang chửi ta? Công Tôn cắt cho Lỗ Ban một miếng bánh kem, vuốt ve nó. Hôm nay tao nghỉ, mày ở với tao nha, tắm xong tao mang mày ra ngoài tản bộ. Nói rồi, chui qua cái hốc về nhà mình, Bạch Cẩm Đường phiền muộn nhìn con mèo đối diện đang liếm sữa, bất đắc dĩ ngồi xuống. Phát hiện cuốn lịch trên bàn Valentine, càng thêm phiền muộn, suy nghĩ một chút chui sang phòng Công Tôn, nghe thấy tiếng nước rào rào từ phòng tắm, Bạch Cẩm Đường nhướng mi tưởng tượng bọt nước bắn lên người Công Tôn, dáng vẻ ướt sũng của người ta thế nào lại thấy đói chứ. Tương đương miêu miêu đang nghĩ ngợi, bên chân có tiếng mèo kêu, cúi đầu nhìn, Lỗ Ban không biết từ lúc nào đã chạy tới bên, cọ cọ vào chân anh. Bạch Cẩm Đường chỉ thấy cạnh Lỗ Ban là cái gì đó màu trắng cái gì vậy? Nhặt lên xem, là sơ mi của Công Tôn, nó từ đâu rơi vậy? Vừa định thả lại chiếc áo xuống, Bạch Cẩm Đường chợt khựng lại, khóe miệng nhếch thành nụ cười, đưa tay nhấc Lỗ Ban lên, chủ ý của mày được đấy. Tiếng kinh cây ong của chuông cửa đánh thức song sinh mơ ngủ. Anh ra mở cửa đi, Tiểu Đinh chùm chăn qua đầu, ồn muốn chết, em đi đi, Đại Đinh vùi đầu xuống gối, anh muốn ngủ, chuông cửa vẫn tiếp tục vang lên, mãi đến tiếng thứ 24, hai Đinh mới thực không chịu nổi nữa. Đại Đinh ném gối, mẹ ơi, tên chứng thối nào, xem tao có làm thịt nó không? Đùng đùng nổi giận đi ra mở cửa không ai, trên mặt đất có một cái hộp. Cái gì thế? Tiểu Đinh mở thư ra, bên trên hai hàng chữ gạch xóa, dòng thứ ba viết. Ta phải ăn. gocchuyenaudio.com, cả di thứ trong hộp chăm sóc 3 ngày, dám trả về ta ném hai đứa xuống Thái Bình Dương. Ký tên lão đại X2, Tiểu Đinh đọc hồi lâu, hỏi Đại Đinh, anh, sao lại có hai lão đại? Đại Đinh trợn mắt, cả di, đại tàu cũng là lão đại, mở hộp ra meo meo, song sinh nổi hắc tuyến, Tiểu Đinh nhéo Đại Đinh, em muốn ra ngoài chơi, không muốn làm bảo mẫu chăm sóc mèo. Đại Đinh đen mặt, vậy trả về, em không biết bơi, Tiểu Đinh đau khổ, em cũng không muốn làm thức ăn cho cá. Trầm mặc một lúc rất lâu, Đại Đinh nhìn Tiểu Đinh. Lão đại chỉ nói không được trả về, chưa đem cho người khác thì không sao phải không? Tiểu Đinh gật đầu, em cũng nghĩ vậy, hai người nhìn nhau cười gian tà, mặc quần áo ra khỏi nhà. Công Tôn tắm xong với tay ra ngoài phòng tắm lấy áo sờ sờ sờ. Thò đầu ra nhìn áo vừa treo ở đây mà cúi đầu áo không biết lúc nào đã rơi xuống đất còn ướt nước nữa. Công Tôn bần thần nhìn quần áo trên đất làm sao đây thế nào cũng không thể khỏa thân mà ra được chớp mắt trông thấy trên tường ngoài phòng tắm có một chiếc áo choàng màu trắng. Không nhớ là vắt ở đó lúc nào nhưng mà trước mắt hữu ích. Lấy áo mặc vào Công Tôn nghĩ phải mau mau vào phòng tìm quần áo để mặc vừa ra khỏi phòng tắm liền bị ôm chặt từ sau. A cả kinh kêu lên quay đầu lại kinh hoàng nhìn Bạch Cẩm Đường. Cậu trong nháy mắt Công Tôn đã hiểu, là cậu ném quần áo của tôi xuống đất cậu ư tương đương. Chưa nói xong, Bạch Cẩm Đường đã ôm lấy anh hôn, tay còn luồn xuống vạt áo đi vào, vuốt ve tìm kiếm phần da non nớt bên trong, đã sớm muốn nhìn anh mặc thế này thật gợi cảm. Biến thái, đừng sờ loạn a. Công Tôn bị ấn lên tường, không dãy ra được, Bạch Cẩm Đường nhẹ nhàng ngậm cắn gáy anh, thấp giọng. Cục cưng, tôi rất đói. Cậu đói thì đi ăn cơm, nha tương đương tay bỏ ra. Công Tôn bị chặn không nhúc nhích được sau eo bị Bạch Cẩm Đường nhẹ nhàng vuốt ve mà ngón tay tên đó không biết từ lúc nào đã chui vào trong. Cậu, Công Tôn nổi giận ban ngày phát tình cái gì? Bạch Cẩm Đường cười, lại gần hôn lên quai hàm anh, hôm nay là Valentine, đương nhiên phải động dục một ngày. Nhà Công Tôn sợ hãi, vậy mà Bạch Cẩm Đường đã đưa bôi trơn lành lạnh vào rồi, thứ này cũng chuẩn bị, ra là sớm có âm mưu thật muốn chửi ầm lên. Đáng tiếc giờ ngoài há miệng phát ra tiếng kêu mị người, nhưng lời khác nói không ra lời. Đừng vào vào trong phòng Công Tôn đập tường, nhỏ giọng. Trước ở phòng tắm, sau phòng khách rồi phòng sách cuối cùng là phòng ngủ được không? Bạch Cẩm Đường vừa nói vừa dùng thêm sức khiến Công Tôn phải cắn răng lắc đầu, mắng cầm thú. Ngoan Bạch Cẩm Đường hì hì ôm chặt Công Tôn đã mất hết hơi vào lòng, hôm nay cục cưng nghỉ, mai anh xin nghỉ dùm nói rồi, bắt đầu hưởng thụ bữa tiệc tình nhân của mình. Tiểu Bạch chỉ ăn sáng xong thì quét nhà, phân vân hôm nay ngày nghỉ thì nên đến thư viện hay về nhà. Đúng lúc đó, di động đổ chuông màn hình hiển thị Triệu Trinh. Alo, Bạch Trì nghe máy, Triệu Trinh ở đầu dây bên kia gào to. Trì Trì, mau tới cứu mạng. Hả, Bạch Trì lấy làm kinh hãi, anh làm sao? Triệu Trinh, alo, đầu dây bên kia đã hóa thành tiếng tốt tốt đều đều. Chuyện gì xảy ra vậy? Bạch Trì tắt máy, lại nghe chuông cửa vang lên, chẳng lẽ là trò đùa của Triệu Trinh? Đi ra mở cửa, trên đất có một cái hộp còn có một phong thư. Cầm thư lên, bên trên ba dòng bị gạch xóa, dòng thứ tư viết. Giúp chăm sóc ba ngày. Ký tên Đinh X2. Hoài nghi mở hộp qua. Con mèo mập ú, góc chuyện audio.com. Bên trong dọa Bạch Trì hoảng sợ. Nhìn kỹ lại, mày không phải là Lỗ Ban ở nhà anh họ sao? Thế nào mà béo vậy? Lỗ Ban úp mặt vào hộp oán niệm nhìn chủ nhân thứ tư trong buổi sáng, không muốn ra dáng nữa, kêu cũng lười. Bạch Trì bế nó lên, vuốt vuốt cái bụng của nó, hỏi. Ăn sáng chưa? Lỗ Ban mièo mièo, quay đầu nhìn gói thức ăn còn chưa được bóc, ông chết đói rồi đấy. Bạch Trì mặc quần áo xong thì ra cửa, đem cả Lỗ Ban lẫn thức ăn mèo đến xe, ở ghế trước lót một cái đệm, lấy một cái đĩa đổ thức ăn ra cho Lỗ Ban, sau đó đóng cửa xe, lái đi cứu Triệu Trinh. Lỗ Ban nằm trên đệm ăn, lòng thầm nhủ, cuối cùng cũng gặp được người tốt, thức ăn mới ngon phết. Trong công viên, trở lại từ tàu siêu tốc trên không, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu vẻ mặt hưng phấn đi tới gần xe đẩy giải khát, Miêu Nhi, Bạc Hà hay chuối? Sô-cô-la, Triển Chiêu nhận ly kem từ Bạch Ngọc Đường, giơ tay chỉ về vòng quay cao ngất xa xa hỏi. Tiểu Bạch kia là đu quay mới phải không? Trước kia không thấy, chắc là vậy. Bạch Ngọc Đường cười thầm, con mèo bình thường thích ăn kem Bạc Hà với kem chuối, hôm nay lại muốn ăn sô-cô-la. Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường đi về phía trước đi. Chúng ta lên ngồi, Bạch Trì xuống xe ôm Lỗ Ban đi vào biệt thự của Triệu Trinh, liếc mắt một cái, phát hiện không có cháy, nhà cũng không có dấu hiệu đột nhập, thở phào nhẹ nhõm. Đẩy cửa ra quả nhiên lại không khóa. Triệu Trinh, Bạch Trì vừa vào vừa gọi, Lisbon, gọi thêm vài tiếng, chợt nghe tiếng phu phu phu phu hồn hển thở dốc cùng tiếng bước chân vội vàng, là Lisbon chạy tới. Nhà Lisbon, sao mày lại thế này? Bạch Trì nhìn Lisbon ướt sũng vọt tới, trông không khác chuột lột cả kinh kêu. Trì Trì tương đương, Triệu Trinh lao tới ôm lấy Bạch Trì, em cứu anh với. Bạch Trì thấy tóc tai quần áo của Triệu Trinh đều ướt đẫm, cả hai làm cái gì vậy? Thủy Chiến à, Triệu Trinh lắc đầu, Trì Trì toilet, anh muốn tắm cho Lisbon, nhưng van nước không đóng được. Bạch Trì lao vào phòng tắm, mênh mông là nước, bồn tắm siêu lớn chuyên dùng để tắm cho Lisbon tràn nước y hệt một cái bể bơi, mà nước vẫn tiếp tục ào ào chảy xuống. Nước này là nước nóng à? Bạch Trì cười dày lội vào đóng van, vặn vài cái phát hiện van rất lỏng, anh mang cờ lê ra đây cho tôi. Bạch Trì nói với Triệu Trinh ở cửa, cờ lê là cái gì? Triệu Trinh ôm Lỗ Ban Bạch Trì ném cho, hỏi, không còn gì để nói với đại thiếu gia, chả có khả năng tự sinh hoạt, Bạch Trì lại ra lệnh. Đi tìm hộp dụng cụ tới đây. À, Triệu Trinh buông Lỗ Ban xuống, chạy đi tìm hộp dụng cụ. Lisbon vừa rồi cũng thấy rất hứng thú với Lỗ Ban, cúi đầu ngửi ngửi. Lỗ Ban ngẩng đầu nhìn thứ to lớn vật vã trước mặt không phản ứng. Bạch Trì ha ha cười. Lisbon, đây là Lỗ Ban. Lỗ Ban, anh bạn khổng lồ này là Lisbon. Một mèo một sư tử mắt đối mắt. Lỗ Ban nhìn chăm chú Lisbon rồi meo méo một tiếng, cậu nên giảm cân đi. Lisbon há miệng, nhìn đống mỡ trước mặt miễn bình luận. Mèo là một loài động vật rất mâu thuẫn. Chúng ưa sạch sẽ nhưng lại ghét nước. Lỗ Ban phát hiện xung quanh khắp nơi đều là nước, lại còn có xu hướng tiếp tục tràn lan, bắt đầu tìm kiếm chỗ khô để trốn. Đưa mắt nhìn thấy bàn rửa mặt, mèo dù sao cũng vẫn là mèo, béo đến mấy cũng uyển chuyển nhảy lên trần nhà, được một cái bàn rửa mặt thì xá chi. Lỗ Ban chọn góc độ một chút, nhún một cái, nhảy lên thành công, mà suy cho cùng béo vẫn cứ là béo, chiếm một diện tích kha khá trên bàn rửa mặt, hầy cục xà. Góc chuyện audio.com, bông bên cạnh xuống, tõm rơi vào nước, cái nào là cờ lê? Triệu Trinh mang hộp dụng cụ quay lại, mở hộp ra. Là cái kia, Bạch Trì chỉ một cái cờ lê trong đó, nói. Cái kia, cầm qua đây, Triệu Trinh lội xuống nước đi về phía Bạch Trì. Cách Bạch Trì không xa, dẫm phải thứ gì đó chính là cục xà bông vừa rơi vào nước. Tương đương, Triệu Trinh trượt chân, ngã ngửa ra đất. Bạch Trì nén cười đi qua kéo anh dậy. Cái gì đây, Triệu Trinh khó hiểu, vất vả bỏ lên. Bạch Trì kéo anh lui lại sau một bước, vừa định mở miệng, cảm thấy mình cũng dẫm phải một thứ nha, tương đương. Thấy Bạch Trì ngửa mặt ngã, Triệu Trinh vội vàng kéo cậu. Nhưng cái cục xà bông ác độc kia sau khi bị dẫm lên hai lần, lưu lại trên mặt đất chút ấn ký trơn trượt, Triệu Trinh lại trượt chân tiếp, cùng Bạch Trì ngã lao về phía trước. Tùm một tiếng rất to, Lisbon và Lỗ Ban cùng nhắm tịt mắt, khi mở ra chỉ thấy Bạch Trì cùng Triệu Trinh đồng loạt ngã vào hồ bơi nhỏ ướt sũng.